Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343 quái vật cấp chiến đấu, Asa thủ hạ thực lực đều rất mạnh, ngay cả như vậy, 6 cá nhân lại không cách nào kéo dài cũng đủ thời gian. Cuối cùng một cái thủ hạ, bị Oda pha giống như ném bao cát giống nhau, hướng tới Asa phương hướng tạp lại đây, Asa một tay tiếp được. Phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng chống lại thủ hạ giữa lưng. Thuận thế đem thủ hạ phóng tới nhà lầu trên đỉnh, thấy như vậy một màn đường thời. Chiến Dung cùng Tần Liệt, đều ở suy đoán Asa kia giúp một tay. Rốt cuộc có bao nhiêu trọng Asa thượng tuyết tinh thú. Bay lên trời cao, bày ra nghênh chiến tư thái. Odafa cười rộ lên, Thủy Oscar, ta thật không biết Asa gia tộc tồn tại ý nghĩa là cái gì. Từ thượng cổ thời kỳ đến nay, nhiều ít cái đại gia tộc, đại chủng tộc, ở thời gian sông dài chung mai một hầu như không còn. Duy độc người Asa gia tộc lưu truyền tới nay, nếu Asa gia tộc là nhân tộc trợ lực, như vậy ta tưởng, ta hẳn là thân thủ hủy hoại ngươi. Cũng vì thượng cổ bách tộc, thoáng tìm về một chút huyết cừu, này muốn xem bản lĩnh của ngươi. Odafa Asa trầm giọng nói, nâng lên đôi tay. Hai chỉ lòng bàn tay đồng thời xuất hiện một cái bạc màu lam năng lượng quang hoàn. Này hai cái quang hoàn phi thường đại, so vừa mới cái kia giao nhau tia chớp chế tạo nguyên năng trận tràng còn muốn toàn cục lần. Này hai cái bạc màu lam thật lớn nguyên năng trận tràng hình thành lúc sau. Thoát ly Asa song trường, đơn độc dừng lại ở không trung, còn đang không ngừng biến đại. Sau một lát, hai cái chừng mấy thước cao nguyên năng trận tràng xuất hiện ở không trung, Asa ánh mắt lạnh băng. Chậm rãi mở miệng, băng sương mù, hai cái thật lớn bạc màu lam nguyên năng trận tràng. Đột nhiên giật tràn ra đầy trời sương trắng, ngắn ngủn vài giây, này một mảnh khu vực liền đều bị sương sương mù cấp bao phủ. Sương sương mù chi nồng, băng hàn đến xương, mỗi lần hô hấp, tựa hồ hít vào phổi đều là băng đao tử. Mà không phải không khí, đường thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung ném ở dừng lại ở mái nhà thượng. Lại cho nhau nhìn không thấy đối phương, bọn họ tầm nhìn bị băng sương mù trở ngại, nơi xa chiến đấu thanh truyền đến, các loại tiếng nổ mạnh cùng kỹ năng phát ra thanh âm truyền đến. Quấy băng sương mù giống như có sinh mệnh giống nhau cuồn cuộn, lăn lộn. Lại một chút không thấy loãng, trong không khí truyền đến Odafa bừa bãi tiếng cười. Asa gia tộc từ thượng cổ thời kỳ cho tới bây giờ. Vẫn luôn thanh danh hiển hách, như thế nào tới rồi ngươi này một thế hệ, lại nhược đến như thế nông nỗi. Không dám cùng ta đơn đả độc đấu, lại sử dụng nổi lên băng sương mù lĩnh vực. Thủy Oscar, ngươi hay không là nhiều lần đảm nhiệm gia chủ giữa, yếu nhất một cái, ân. Liền tính ngươi sử dụng lĩnh vực, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Không có nghe được Asa trả lời, chỉ có không ngừng bạo tiếng vang cùng sắc nhọn tiếng xé gió. Băng sương mù giữa chiến đấu phi thường kịch liệt, đường thời lại nhìn không thấy. Hắn thử đi phía trước đi rồi một bước, mới phát hiện bước chân trầm trọng, tựa hồ bị cái gì xên xệt vật, cuốn lấy hai chân giống nhau, đây là lĩnh vực lực lượng. Trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, phàm là vây ở trong lĩnh vực người, lực phòng ngự, di động tốc độ cùng lực công kích đều sẽ giảm xuống. Gặp được chuyên khắc nào đó kỹ năng lĩnh vực, cái kia kỹ năng trực tiếp liền sử dụng không ra, này ở chiến đấu giữa, là phi thường chí mạng, Asa động thủ trước liền sử dụng băng sương mù lĩnh vực. Có thể thấy được cái này Odafa xác thật phi thường nguy hiểm. Cho dù như vậy, hai người ở băng sương mù đánh lâu như vậy, cũng không phân thắng bại, băng sương mù lại lần nữa quay cuồng lên. Đường thời nhìn không thấy sự vật, nhưng cảm quan còn ở, hắn nhận thấy được nghênh diện mà đến nguy hiểm, bỗng nhiên xoay người phát cục, cũng hô to, cẩn thận, nằm đảo, Tần Liệt cùng Chiến Dung đồng thời phát cục ở nóc nhà thượng. Không biết từ phương hướng nào bay tới công kích. Trực tiếp đem mái nhà một chỗ chỗ ngoặt cấp quét thành chất thải công nghiệp. Trực tiếp sụp một nửa, còn hảo đường thời phản ứng rất nhanh, bằng không trực tiếp đã bị phế tích cấp chôn. Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng là tốc độ bay nhanh, đem Long Miên kéo dài tới bên kia, lúc này mới tránh cho tai bay vạ gió, không đợi bọn họ xuyễn khẩu khí. Chỉ nghe một tiếng kim loại vù vù thanh từ xa tới gần. Đường Thời thầm mắng một tiếng. Hô, đi, người đã xoay người thượng tuyết sắc Griffin, hướng tới vừa mới phát ra tiếng vang địa phương phóng đi. Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng đều thượng chính mình tọa kỵ. Long Miên bị Chiến Dung treo ở hắn tọa kỵ thượng, ba người tọa kỵ cùng nhau hướng một phương hướng phóng đi, băng sương mù giữa. Một cái thật lớn màu bạc lưỡi dao gió, trực tiếp đem vừa rồi Đường Thời đám người nơi mái nhà cấp chém thành hai nửa. Hoàn toàn sụp xuống thành phế tích. A Sa công kích mục tiêu không phải Đường Thời đám người. Ở bọn họ hướng tương phản phương hướng phi hành thời điểm. Thuận lợi chạy ra khỏi băng sương mù bao trùm mà, mới ra tới, liền nhìn đến thiên địa biến sắc, rõ ràng là buổi sáng. Giờ phút này lại biến thành ngày đêm, trong trời đêm đầy sao điểm xuyết, rất là mỹ lệ, cái này kỹ năng bọn họ phi thường quen thuộc. Nhưng còn không phải là Chiến Dung ở đối chiến thú tộc khi sử dụng đàn sao băng lạc sao. Không cần tưởng cũng biết, cái này kỹ năng tuyệt đối là Odafa vọng lại, bọn họ cùng thuộc tinh linh tộc, không đạo lý Chiến Dung sẽ kỹ năng, Odafa sẽ không, nói trắng ra một chút. Odafa sẽ kỹ năng, Chiến Dung không nhất định sẽ, nhưng Chiến Dung sẽ kỹ năng, Odafa nhất định đều sẽ, đơn từ cái này, đàn sao băng lạc kỹ năng, là có thể nhìn ra tới, Odafa thực lực do Chiến Dung cường đại hơn nhiều, hắn chế tạo ra tới sao trời, do Chiến Dung khi đó chế tạo sao trời diện tích che phủ lớn ước chừng gấp đôi nhiều. Cơ hồ đem toàn bộ thành thị trung ương mảnh đất tất cả đều bao trùm. Siêu Chiến Dung biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, đi, rời đi diện tích che phủ. Ba người mang theo Long Miên, hướng về sao trời diện tích che phủ bên ngoài địa phương bỏ chạy đi. Bọn họ không biết A Sa ở băng sương mù giữa sẽ như thế nào. Nhưng là bọn họ hoàn toàn bại lộ ở sao trời dưới. Tuyệt đối bị sẽ tạp thi cốt vô tồn, vẫn là nhanh lên đào tẩu thì tốt hơn, sao trời diện tích che phủ thực sự không nhỏ. Bọn họ đã đem tốc độ đề cao đến nhanh nhất, mau đến bên cạnh thời điểm, đầy trời thiêu đốt thật lớn hỏa cầu tinh thể, giống như mưa to giống nhau tạp rơi xuống, toàn bộ thành thị trung ương khu vực, tất cả đều bị màu đen hình cầu cùng ngọn lửa bao trùm. Thiên địa rung động. Cao chân thư cá sấu rên rỉ tiếng vang triệt toàn bộ thành thị trên không. Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung, tránh trái tránh phải, rốt cuộc trốn ra sao trời bao trùm phạm vi, quay đầu lại xem thời điểm, nhìn thấy ghê người, thành thị này, đã biến thành địa ngục. Chiến Dung trầm giọng nói, cùng thú tộc chiến đấu khi, ta là lần đầu tiên dùng ra cái này kỹ năng, phía trước ta đã nếm thử rất nhiều lần. Nhưng đều không có thành công. Ở kia một khác, rốt cuộc thành công. Nhưng là, dùng xong lúc sau, trong cơ thể nguyên năng cũng liền còn thừa không có mấy. Sử dụng ra như thế cao tiêu hao kỹ năng, nếu hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Vậy thật sự thật là đáng sợ, này nơi nào là người chiến đấu. Quả thực chính là hai cái quái vật. Mẹ nó, Tần Liệt mắng một tiếng, Đường Thời trong lòng tưởng lại là Odafa nói kia đoạn lời nói. Nhân tộc trợ lực thượng cổ bách tộc tìm về một chút huyết cừu thượng cổ thời kỳ. Ngoặc kép, xem ra, chuyện này hẳn là không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có phải hay không có chuyện gì, là bọn họ hoa tôn vực người không biết. Ở Đường Thời tự hỏi chuyện này thời điểm, A Sa băng sương mù lĩnh vực bị đàn sao băng lạc cấp phá giải. Băng sương mù tiêu tán, chiến trường toàn cảnh hiển lộ ra tới, A Sa cùng Odafa phân biệt đứng ở hai đống kiến trúc đỉnh. Xa xa tương đối, trên mặt đất ngọn lửa còn ở thiêu đốt, nối thành một mảnh biển lửa, cực nóng xí nướng không khí, liền tính bọn họ bay trên trời cao giữa, cũng cảm thấy sóng nhiệt bức người, xa xa rằng có hai người. Đột nhiên cùng nhau động lên. Bọn họ ở một trùng trùng hủy hoại nghiêm trọng vật kiến trúc giữa. Bôn tẩu nhảy lên, không ngừng công kích đối phương. Odafa giống như một con linh hoạt con khỉ giống nhau. Ở một mảnh phế tích trung ương khu vực, nhanh chóng nhảy lấy đà. Hắn ở nhảy lên thời điểm, sau lưng cốt cánh sẽ mở ra trợ lực, thân thể thoáng xoay chuyển. Sau đó tốc độ cao nhất giãn ra khai, chế tạo thành một kích uy lực rất lớn chém giết. Màu bạc ánh đao ở xoay tròn bay ra thời điểm sẽ càng lúc càng lớn. Nơi đi qua, vô luận là kiến trúc vẫn là cao chân thư cá sấu. Hết thảy bị chạm thành hai đoạn, Asa ở phế tích bên trong không ngừng di động. Di động tốc độ phi thường mau, thật giống như nháy mắt, từ cái này điểm trực tiếp tới rồi cái kia điểm. Trung gian không có di động quá trình, này khả năng cũng là Asa một loại độc hữu kỹ năng. Bằng không ở Odafa cuồng bạo công kích dưới, không có khả năng tồn tại xuống dưới, đường thời. Tần Liệt cùng Chiến Dung toàn bộ dừng lại ở trời cao. Quan khán Asa cùng Odafa chiến đấu, bị treo ở Chiến Dung tọa kỵ thượng Long Miên, chậm rãi tỉnh dậy lại đây. Lắc lắc đầu, vẫn là cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Hơn nữa đầu đau muốn nứt ra, đương hắn nhìn đến Chiến Dung thời điểm, lập tức xoay mặt tìm tòi đường thời thân ảnh, quả nhiên ở phía trước nhìn đến hắn, đường ca, Long Miên ra tiếng kêu hắn một tiếng, đường thời quay đầu lại. Nhìn đến Long Miên tỉnh, hướng bên này bay qua tới, cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Long Miên lại lần nữa lắc lắc đầu. Đau đầu, vẫn luôn bồi hồi ở bên cạnh thiên hành linh long. Thấy chủ nhân rốt cuộc tình, ai ai cọ cọ lại đây. Muốn cùng chủ nhân thân cận, Long Miên duỗi tay, bắt lấy thiên hành linh long trên lưng tọa an. Xoay người thượng chính mình tọa kỵ, hắn cau mày nhìn trước mắt cảnh tượng. Kia đốt thành một mảnh lửa lớn, kia một đám thật lớn màu đen hình cầu, kia phá hủy nghiêm trọng kiến trúc, toàn bộ thành thị trung ương khu vực. Đã không có hoàn hảo kiến trúc, tất cả đều sụp xuống thành phế tích. Long Miên chung quanh nhìn nhìn. Asa đâu? Hắn đi rồi sao? Trả lời Long Miên, là nơi xa truyền đến kích đấu chiến đấu thanh. Long Miên híp mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến phế tích giữa. Bạch quang, hồng quang, tử quang không ngừng chớp động, lại nhìn không tới chiến đấu tình huống. Chỉ biết phi thường kịch liệt. Long Miên tầm mắt nâng lên. Bỗng nhiên ở một mảnh phế tích giữa, nhìn đến một cái cao cao đứng lặng lên kiến trúc, cái kia kiến trúc vị trí phi thường tới gần khắc xa hồ đầm lầy vị trí. Bởi vì khoảng cách khá xa, đứng ở chỗ này nhìn đến, chính là một cái tập hợp sở hữu vứt đi vật trồng chất mà thành kiến trúc. Kia vật kiến trúc hình như là từ bùn đất cùng cục đá xây lên. Không ít vứt đi ô tô. Tất cả đều được khảm ở cái kia cao cao chót vót kiến trúc thượng. Kiến trúc thượng khai có vô số đại động, từ lớn đến tiểu, từ tầng chót nhất, vẫn luôn chạy đến tối cao chỗ, nhìn không ngừng từ bên kia bò lại đây cao chân thư cá sấu. Mặt lạnh đột nhiên ý thức được một cái phi thường khủng bố sự tình, một cái kia cao đến kiến trúc. Nhất định là cao chân thư cá sấu tổng xào huyệt. Long Miên đang ở đánh giá cái kia cao ngất trong mây kiến trúc khi, đột nhiên ở kiến trúc ở giữa chỗ, thấy được một đôi mô màu vàng viên cầu ở giữa một cái màu đen khích phùng khuếch trương một chút. Long Miên sợ tới mức trái tim đều phải đình nhảy, ra tiếng nói, đường ca xem bên kia, đường thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung tầm mắt đều bị cách đó không xa chiến đấu hấp dẫn. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Long Miên sở chỉ phương hướng. Cái kia cao lớn chót vót kiến trúc ở giữa chỗ. Một con thật lớn đầu từ kiến trúc tường ngoài thượng nâng lên, nguyên lai Long Miên nhìn đến cục đá. Không phải kiến trúc bản thân, mà là kia chỉ sinh vật làn da. Nó vừa rồi chính triển ở cái kia cao ngất kiến trúc thượng ngủ. Bị bên này kinh thiên động địa đánh nhau quấy nhiễu từ đường thời bên này góc độ tới xem. Chỉ nhìn đến một viên đầu, cùng quấn quanh quá kiến trúc một cái thô trắng đuôi dài. Mặt khác bộ vị đều bị chắn kiến trúc một khác mặt. Kia sinh vật cả người bao trùm thanh hắc sắc, giống như cục đá giống nhau làn da. Nếu nằm sấp ở nơi đó bất động, không ai biết đó là một con sinh vật, đều sẽ tưởng kia kiến trúc thượng nhiều ra tới hòn đá. Hiện tại nó tỉnh, vừa mở mắt, liền bại lộ nó là một con vật còn sống. Sự thật kia chỉ sinh vật khởi động tứ chi. Hai chỉ thô tráng cường đại chân trước, từ kiến trúc phía sau lộ ra tới. Kia sinh vật dùng móng vuốt bắt lấy kiến trúc tường ngoài. Giống như hành tẩu ở trên đất bằng, hướng về bên này, dò ra nửa cái thân mình, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, hướng tới bên này, phát ra một tiếng chấn động thiên địa giống lên một tiếng, đang ở đánh nhau Asa cùng Odafa đồng thời. Cả kinh, quay đầu liền nhìn đến, cách đó không xa cái kia cao lớn vật kiến trúc thượng. Cư nhiên leo lên một con hình thể như thế to lớn sinh vật. Bẹp đầu. Cùng phía dưới cao chân thư cá sấu cơ hồ không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là hình thể thật lớn. Đơn từ như vậy hình thể tới xem, cấp bậc ít nhất cũng ở thống lĩnh cấp, hoặc là càng cao. Hết chương.